Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2735. Lục Mộc Thâm nhíu mày. Anh muốn nói cái gì? Chỉ thuận miệng nói thôi. Tút tút tút. Nói xong lời này, Quan Triều Viễn trực tiếp cúp điện thoại, xoay người đi vào cửa hàng. Lục Mộc Thâm chửi thề. Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại. Đôi mắt anh ta sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì. Mộc Thâm, nhìn xem, chiếc váy cưới này sau khi được cải thiện có đẹp hơn không? Lê Diệt Tư bước ra khỏi phòng thử đồ, đứng trước gương nhìn mình từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, một lúc lâu sau, không có phản hồi từ Lục Mộc Thâm. Cô quay đầu nhìn, liền đi thẳng tới trước mặt anh ta. Cô vươn tay lắc lắc. Mộc Thâm, anh có đang nghe em nói không? Lục Mộc Thâm con mắt lóe sáng. Cuối cùng anh ta cũng tỉnh táo lại. Đang suy nghĩ gì vậy? Sao lại nhập tâm như vậy? Lê Diệt Tư vươn tay vén váy lên. Lông mày cũng cau lại. Không biết tại sao, anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng anh không thể nói ra. Lục Mộc Thâm liếc nhìn nhân viên bán hàng đang rất xấu hổ. Nhẹ nhàng nói, một chiếc váy cưới đã được thay đổi 4 lần. Vậy nên, anh nghĩ nó không tệ. Cô bán hàng nở một nụ cười biết ơn. Tuy nhiên, sắc mặt của Lê Diệt Tư đột nhiên trở nên lạnh lùng. Mộc Thâm, kết hôn là thời khắc quan trọng nhất của chúng ta. Chiếc váy cưới cũng phải hoàn hảo nhất. Lục Mộc Thâm liếc nhìn cô 2 lần. Cuối cùng nhẹ nhàng nói. Em vui là được. Nhưng anh ta càng áp dụng thái độ này, Lê Diệt Tư càng cảm thấy bực bội và khó chịu. Lục Mộc Thâm, anh có thái độ gì đây? Trước đây anh chưa từng dùng thái độ này với em. Có phải đồ hồ ly tính? Lê Diệt Tư chưa kịp nói xong, đột nhiên Lục Mộc Thâm đã đi đến trước mặt cô. Trong đôi mắt phượng ấy dường như đang ẩn chứa một dòng cảm xúc dâng trào. Anh ta có chút không vui. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn giữ một phong thái lịch lãm. Có người ngoài ở đây. Có chuyện gì chúng ta sẽ lên xe nói chuyện. Lê Diệt Tư bị khí thế trên người anh làm cho sốc. Cô không nói nên lời. Lục Mộc Thâm quay đầu lại và liếc nhìn nhân viên bán hàng. Làm phiền cô đưa cô ấy đi thay váy cưới. Vâng, cô Lê, xin mời. Thay váy cưới xong, cả 2 lần lượt lên xe. Trên mặt Lục Mộc Thâm không có biểu cảm gì. Anh ta lặng lẽ ngồi trong xe không nói lời nào. Vừa rồi trong cửa hàng đồ cưới, Lê Diệt Tư nhẫn nhịn lửa giận. Bây giờ cô ấy không thể kìm chế được. Mộc Thâm, gần đây anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn với em. Có phải là vì đồ hồ ly tinh đó không? Vừa nghe đến 3 chữ hồ ly tinh, Lục Mộc Thâm không khỏi đột nhiên giật nảy mình, cảm thấy có chút nhức đầu. Đồ hồ ly tinh đó tên là Tô Bích Xuân, phải không? Quả nhiên, em nào thì chị nấy. Họ thực sự đều giống nhau, xấu tính và ghê tởm. Két, Lục Mộc Thâm đột ngột đạp phanh, dừng xe lại, cách trương.